Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1141, Vinh Đăng Phong Thiên Bảng. Hai người này đến cùng là lai lịch gì? Dương Trần trong mắt chớp động lên hàn mang, lạnh lùng nhìn theo dõi chính mình hai người, từ từ đi xa, sau đó, hắn thu hồi ánh mắt. Nhấp một miếng trong chén óng ánh rượu. Rượu này vào miệng có một loại đặc biệt sền sệt cảm giác, nhưng lại không có chút nào cay độc, mà là có được cực kỳ nồng đậm thuần hương. Càng làm cho Dương Trần kinh dị là tu vi của hắn vậy mà bởi vậy chấn động một cái, tựa hồ có đột phá phong thiên cảnh nhị trọng thiên dấu hiệu. Biến hóa này để Dương Trần lấy làm kinh hãi, thầm nghĩ, nếu không có bị người theo dõi, ta thật muốn hào hào nhấm nháp một chút. Tự nói ở giữa, hắn chính là dự định đứng dậy rời đi, đi phản truy tung hai người kia, bởi vì hắn rất muốn biết, đến cùng là ai ở sau lưng quấy phá. Nhưng mà, ngay tại hắn dự định đứng dậy sát na, cách đó không xa trên bàn rượu, bỗng nhiên truyền đến một cỗ rất nhỏ tiếng nghị luận. Dương Trần tất cả thính giác, tất cả đều bị thanh âm này hấp dẫn. Lúc này hắn nhân thể sắp nổi thân động tác, cải thành giơ cánh tay lên, nói ra, lại đến một bình, một người xinh đẹp nữ tử. Uyển chuyển đi tới, là Dương Trần một lần nữa dài một bình rượu ngon. Lúc này, bên cạnh tiếng nghị luận, đã đạt tới thời khắc mấu chốt nhất, thanh âm của bọn hắn cũng là biến càng thêm rất nhỏ đứng lên. Nghe nói a, gần nhất phong thiên bảng phía trên lại mới tăng thêm một vị. Cái này có cái gì tốt ly kỳ? Leo lên phong thiên bảng võ giả có nhiều lắm, người không biết, người này thực lực mới bất quá phong thiên cảnh nhất trọng thiên. Người nói cái gì? Nói ở đây, mấy người rõ ràng sắc mặt biến hóa một chút. Cảnh giác quan sát bốn phía, phát hiện không ai chú ý, mới tiếp tục hạ giọng nói chuyện với nhau. Mau nói đây là có chuyện gì? Hắc hắc, người tuyệt đối nghĩ không ra. Người này chẳng những vinh đăng phong thiên bảng, hay là hai thế lực lớn cùng nhau treo giải thưởng. Cái gì? Hai thế lực lớn cộng đồng treo giải thưởng? Sao lại có thể như thế đây? Người nhanh giảng là cái kia hai thế lực lớn. Đệ nhất đại thế lực là Lôi tộc, bất quá bọn hắn treo giải thưởng rất là đặc biệt, vậy mà chỉ cần bắt sống, còn cố ý ghi rõ là Lôi Phỉ vị hôn phu, thật sự là cổ quái. Thời khắc này Dương Trần chính đoan lên chén rượu, muốn nhấp một ngụm nhỏ, thế nhưng là tay của hắn lại tại giờ phút này run rẩy một chút, trong lòng càng là kinh hô một tiếng, nói: ta dựa vào, cái này Lôi tộc vậy mà dùng bực này phương pháp. Hắn thật sự là không tưởng tượng nổi, Lôi tộc vậy mà lại treo giải thưởng chính mình, mà lại còn cố ý nói rõ là Lôi Phỉ vị hôn phu. Cái kia cái gọi là vị hôn phu, bất quá là tại Lôi Uyên một loại lý do thoái thác mà thôi. Bây giờ lại còn có thể phát huy được tác dụng, cười khổ một cái. Dương Trần liền đem rượu trong ly rót vào đến miệng bên trong. Cũng chính là ở thời điểm này, tiếng nghị luận lại lần nữa truyền đến. Cái kia một cái khác đại thực lực đâu? Thế lực này chính là Thánh Hỏa Tông. Bất quá, Thánh Hỏa Tông treo giải thưởng lại là ghi rõ bất luận sinh tử. Này cũng kỳ quái, gần nhất không nghe nói hai thế lực lớn có thù oán gì. Không nên là việc nhỏ như vậy, tự dưng phát sinh tranh chấp mới đúng a? Người đây cũng không biết, Thánh Hỏa Tông treo giải thưởng người 10 phần đặc biệt, cũng không phải là tông môn treo giải thưởng, mà là một vị nữ tử. Ồ, nữ tử này là ai? Nàng gọi Triệu Nhược Yên. Dương Trần nghe nói nơi này, vừa muốn nuốt rượu, lập tức một giọt không dư thừa, tất cả đều phun tới. Trên mặt càng là lộ ra không cách nào hình dung biểu lộ. Triệu, Nhược Yên, Dương Trần căn bản không thể tin được chính mình nghe được. Trong đầu, giống như ngàn vạn kinh lôi đồng thời bộc phát, hắn hoàn toàn không có dự liệu được. Tại huyền minh lĩnh vực vậy mà lại nghe được tin tức liên quan tới Triệu Nhược Yên. Hơn nữa, còn là như vậy, kình bạo, trực tiếp muốn kết quả cái mạng nhỏ của mình. Đây là tình huống như thế nào? Ngắn ngủi nghi hoặc, Dương Trần chính là hiểu thông suốt đi qua. Chính mình đã từng trên Thiên Khải Đại Lục dùng qua thần Dương tên. Mà lôi tộc treo giải thưởng cái tên này về sau. Triệu Nhược Yên nhất định là sẽ trước tiên phát hiện, cũng sẽ chú ý tới vị hôn phu, cái này ba cái chói mắt chữ lớn. Câu này lý do thoái thác, làm sao biến thành dạng này rồi? Dương Trần trong lòng lập tức cực độ buồn bực. Hắn tại Lôi Uyên bên trong, tuyệt đối không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Lúc ấy hắn thậm chí còn vẫn lấy làm kiêu ngạo, dùng vị hôn phu đến hoạt động tán gẫu lôi phỉ, bây giờ lại là nhóm lửa trên người. Cái kia ngay tại nghị luận mấy người, bị Dương Trần cử động, giật mình kêu lên, nhìn hướng về sau người thời điểm, đều là mày nhăn lại. Dương Trần thấy thế, thầm nghĩ không ổn, nơi này chính là Thánh Hỏa Thành. Khoảng cách Thánh Hỏa Tông không nói chỉ có cách xa một bước, cũng tuyệt đối là gần trong gang tấc. Lúc này thuận thế nói một câu, nói, mùi của rượu này, làm sao không đúng, trước đó đưa rượu lên nữ tử xinh đẹp, vội vàng đi vào Dương Trần bên người, dò hỏi, thật xin lỗi, ta lập tức vì ngài thay đổi một bình. Dương Trần nghe vậy, ánh mắt lơ đãng quét về phía bên cạnh mấy người, gặp bọn họ đều là thu tầm mắt lại, lúc này mới có chút thở dài một hơi, khoát tay nói, được rồi, chuyện không liên quan ngươi. Nói xong, hắn chính là trực tiếp đứng dậy, thanh toán qua đi, liền trực tiếp rời đi. Lần này, Dương Trần đi dạo Thánh Hỏa Thành tâm tình triệt để không có, hắn vội vàng tìm một gian ẩn nấp khách sạn, trực tiếp ở lại. Đồng thời lên lầu trước đó, phân phó nói, chuẩn bị cho ta 100 hạt phong nguyên đan. Cái gọi là phong nguyên đan, chính là phong thiên cảnh võ giả dùng để khôi phục tu vi đan dược. Đan này chính là ngũ phẩm đan dược, giá cả cực kỳ không ít, lại phổ thông một viên cũng cần 100.000 linh thạch thượng phẩm, 100 mai chính là 10 triệu. Nếu là tương đương thành linh thạch hạ phẩm, trọn vẹn vạn ức. Trong tiệm lão bản nghe thấy lời ấy, trên mặt lập tức lộ ra không gì sánh được nóng bỏng thần sắc. Thánh Hỏa Thành tất cả khách sạn cơ hồ đều cùng đan các có quan hệ mật thiết, nếu là thông qua hắn nơi này bán đi đan dược, cũng sẽ cầm tới không nhỏ chia hoa hồng. Cho nên hắn tự nhiên vui chạy dạng này việc xấu. Tiền bối xin yên tâm, không ra một khắc đồng hồ, liền vì ngài dâng lên. Lão bản kia mặt mũi tràn đầy hồng nhuận phơn phớt, cung kính nói. Dương Trần nghe vậy, nhẹ gật đầu, lúc này mới tiến vào gian phòng của mình. Lập tức ánh mắt của hắn chính là có chút ngưng tụ. Khách sạn này nhìn như phổ thông, lại là cực kỳ đặc biệt. Hắn sau khi tiến vào, chính là không có bất kỳ cái gì thanh âm từ ngoại giới truyền đến, cho dù là thần thức đều không thể xuyên thấu. Mà lại là đặc biệt nhất chính là trong khách sạn này có nồng đậm lửa nóng khí tức, đối với tu luyện Thiên Dương Quyết có rất mạnh trợ giúp. Nhưng bây giờ Dương Trần lại là vô tâm tu luyện, hắn ngồi xuống về sau chính là nở nụ cười khổ, nói, xem ra lẫn vào Thánh Hỏa Tông con đường này không thể đụng vào. Hắn đến nay hoàn toàn hiểu rõ, ban đầu ở Thiên Khải Đại Lục thời điểm bị Triệu Nhược Yên truy tra một màn thật sự là quá dọa người. Về phần Triệu Nhược Yên có thể gia nhập vào Thánh Hỏa Tông, Dương Trần ngược lại là không có chút nào ngoài ý muốn. Dù sao người sau có được cực mạnh bối cảnh, cộng thêm thể nội có băng phệ hàn viêm, tự nhiên sẽ đạt được Thánh Hỏa Tông coi trọng. Ngay lúc này, trên cửa phòng đột nhiên đi ra rất nhỏ tiếng gõ. Dương Trần nghe nói, vung tay lên triệt hồi cửa phòng trận pháp chi lực. Sau đó liền có một vị nam tử trung niên, rất cung kính ôm quyền nói, vị tiền bối này, đây là ngài muốn đan dược. Dương Trần nhìn về phía nam tử trung niên này, người sau tu vi, vẻn vẹn hóa linh cảnh, trên người mặc, cũng không phải là đan sư trang phục, nhưng nó huy chương trước ngực, lại là để ánh mắt của hắn có chút ngưng tụ, lập tức nhàn nhạt nói ra, vào nói, nam tử trung niên kia cũng không hoảng hốt, bởi vì nơi này thế nhưng là Thánh Hỏa Thành, không ai dám cướp đoạt đan các đan dược, liền xem như sinh tử cảnh cường giả, cũng đừng hòng toàn thân trở ra, huống chi, đan các là đan hoàng điện thế lực, nếu là đoạt đan các đan dược, liền biểu thị đắc tội toàn bộ đan hoàng điện, hậu quả kia thế nhưng là tương đương đáng sợ, tiền bối có gì phân phó? Nam tử trung niên kia ôm quyền hỏi, Dương Trần trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi, gia nhập đan các, có cái nào yêu cầu? Nam tử trung niên ánh mắt ngưng tụ, thành thật trả lời, gia nhập đan các, có hai loại đường tắt, thứ nhất chính là trở thành đan các hộ vệ, cái thứ hai là lấy cấp 4 đan sư thân phận, trải qua khảo thí, chỉ cần đạt tới yêu cầu liền có thể trở thành đan các đan sư. Kỳ thật, đan các cũng không cần hộ vệ, những người này nhiệm vụ hàng ngày, cũng không phải là đảm đương hộ vệ trước, mà là phụ trách đan các việc vặt, tựa như vị trung niên nam tử này là Dương Trần đưa đan dược một dạng. Dương Trần nghe vậy, nhẹ gật đầu, hỏi lần nữa, khi nào có thể báo danh? Cái kia trung niên nghe vậy, không khỏi thầm giật mình. Hắn không nghĩ tới, Dương Trần lại là một tên cấp 4 đan sư. Lúc này biến càng phát cung kính. Nói ra, tiền bối, báo danh việc nhỏ như này, giao cho nhỏ là được. Ngài chi cần đúng hạn đạt tới là đủ. Cũng tốt, Dương Trần nghe vậy, mỉm cười. Đối với nam tử trung niên 10 phần hài lòng, lúc này trong lật tay lấy ra một viên ngọc giản, ngưng thần ghi chép tin tức của mình, Lạc Đông Thành, cấp 4 đan sư, ghi chép hoàn tất, hắn lấy ra 10 triệu linh thạch thượng phẩm, đương nhiên, còn mặt khác lấy ra 100.000, xem như khen thưởng, vứt cho nam tử trung niên. Nam tử trung niên thấy thế, mặt đỏ dần, run rẩy tiếp nhận nhẫn không gian, bái tạ nói, đa tạ tiền bối, hắn ngày xưa vì người khác đưa đan dược, cũng cầm tới qua khen thưởng, nhưng không giống Dương Trần nhiều như vậy, 100.000 linh thạch thượng phẩm đối với hắn mà nói, đã là thiên văn sổ tự. Lúc này, hắn vội vàng lấy ra 100 hạt phong nguyên đan cùng một viên ngọc giản, cung kính giao cho Dương Trần. Dương Trần lại là nhìn cũng không nhìn một chút, trực tiếp đều thu hồi, bởi vì hắn biết, những đan dược này, còn chưa đủ búp bê một tháng khẩu phần lương thực, nhưng này trung niên thấy thế, lại là lấy làm kinh hãi, càng phát cảm giác Dương Trần thần bí khó lường, sau đó hắn cung kính ôm quyền lui ra ngoài, đợi cho nam tử trung niên rời đi, Dương Trần mới tìm đọc miếng ngọc giản này. Trong đó tin tức rất là giản yếu, chỉ có thời gian cùng địa điểm. Sau 3 ngày, đan các, Dương Trần tự lẩm bẩm một câu, lông mày không khỏi khóa chặt đứng lên. Gia nhập đan các cũng không phải là chọn lựa đầu tiên, bởi vì cho dù thành công lẫn vào, cũng không có nghĩa là có thể thu hoạch được tiến vào huyền nguyên bí cảnh danh ngạch. Chỉ có trở thành cấp 5 đan sư mới có thể có tư cách đi tranh đoạt danh sách này. Đan các mặc dù chỉ là đan hoàng điện một cái nho nhỏ chi nhánh, nhưng trong đó cũng là tàng long ngọa hổ, cấp 5 đan sư không có 1.000 cũng có 800. Muốn tại trong những người này trổ hết tài năng, đi thu hoạch trước 2 tên, khó, mà giờ khắc này khoảng cách huyền nguyên bí cảnh mở ra, chỉ có chưa tới nửa năm thời gian. Dương Trần đừng nói đi thu hoạch danh ngạch, cho dù là trở thành cấp 5 đan sư, đều là không có quá nhiều hy vọng, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước,